Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 293, chương 292, chuyện của người đọc sách, làm gì gọi là trộm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. He, ha, hàng chục chiếc thuyền vận tải lớn khó khăn tiến vào dòng sông Nộ Long. Trên mỗi đầu thuyền đều có mười mấy người, mỗi người cầm một cái búa sắt, đập vào lớp băng dọc theo dòng sông, tạo nên một cảnh tượng náo nhiệt. Tình hình khắc nghiệt ở phương Bắc còn tồi tệ hơn họ tưởng tượng. Nếu không tổ chức người phá băng, thuyền gần như không thể di chuyển được. Để tiến độ đi lại không bị gián đoạn, mọi người chỉ có thể luân phiên làm việc, ngày đêm không ngừng đập băng, mở đường cho thuyền di chuyển. Khâu Bình ngồi trên vai tượng thần, quấn chiếc áo choàng trên người. Tiếng ồn bên ngoài nghe lâu dần giống như khúc ru ngủ đối với hắn. Lão quỷ, khi nào chúng ta mới đi trộm, đi lấy vận khí đây? Khâu Bình cố gắng làm cho lời nói của mình có vẻ nhã nhặn, có học thức một chút, dù sao thì chuyện của người đọc sách, làm gì gọi là trộm chứ? Chờ chút nữa, ta còn phải lên kế hoạch, ta thấy vận khí của thánh địa thứ ba của Đại Tuyết Sơn chưa đến lúc suy yếu. Bây giờ hành động dễ xảy ra sai sót, ta đang chờ cơ hội. Lão quỷ chỉ viết viết vẽ vẽ trong cuốn sách, thỉnh thoảng nhíu mày, dường như đang tính toán gì đó. Khâu Bình trong lòng sốt ruột, mỗi ngày trôi qua, hắn và ao bùn của mình lại phải xa cách một ngày. Người có phúc họa, tông môn cũng có vận khí thăng trầm, nếu ngươi chọn lúc kẻ địch vận khí hưng thịnh để hành động, người xui xẻo tự nhiên là ngươi. Huống hồ, dạo trước ngươi vừa trộm đi thần hồn của Hắc Sơn từ tông môn của họ. Hiện tại là lúc họ phòng bị nhất, ngươi qua đó chẳng phải tự chui đầu vào lưới sao? Lão quỷ chậm rãi nói, thở dài. Khâu Bình thở dài một hơi, cảm giác chờ đợi sốt ruột thật khó chịu. Nếu lúc đầu không nghe nói chuyện này, có khi lại tốt hơn. Hắn có chút không vui, quấn chặt áo choàng trên người hơn, rồi ngả đầu ngủ say. Trong giấc mơ, thời gian luôn trôi qua rất nhanh, không chừng khi tỉnh dậy, đã gặp cơ hội vận khí của Đại Tuyết Sơn suy giảm rồi. Giá, hú hú, trên đồng bằng rộng lớn ở phương Bắc, tuyết phủ một lớp dày, mặc dù ở phía Nam hiện giờ thời tiết mới bắt đầu se lạnh. Nhưng ở đây đã liên tiếp có gió tuyết tạm ngừng, liền thấy hàng nghìn kỵ binh lướt qua mặt đất trắng xóa, để lại vũng bùn lầy. Những người cưỡi trên những con ngựa nhỏ của phương Bắc, mặc áo da dày và thô kệch, áo da được nhuộm thành màu trắng. Nếu nhìn từ trên cao xuống, gần như hòa vào nền tuyết, mỗi móng ngựa đều được bọc bằng vải và da. Mặc dù tốc độ của những con ngựa này không nhanh, sức mạnh cũng không lớn, nhưng sức chịu đựng rất tốt, thích nghi tốt với môi trường khắc nghiệt ở phương Bắc. Chúng gần như là lựa chọn tối ưu nhất. Chúng có thể như bầy sói, không ăn không uống trong thời gian dài, khiến kẻ địch kiệt sức mà chết. Một đội kỵ binh như vậy, đột nhiên xuất hiện bên bờ sông Nộ Long. Thậm chí có một số kỵ binh trực tiếp cưỡi ngựa băng qua mặt sông đã đông cứng, tạo thành một vòng vây lớn, tiến về phía đoàn thuyền vận tải quân lương. Địch tấn công, một đội quân lớn như vậy, chỉ riêng tiếng móng ngựa cũng không thể che giấu được. Mọi người trên thuyền lập tức phát hiện ra điều bất thường. Những người lính đang đập băng cũng nhanh chóng buông công cụ trong tay, nhanh chóng lấy áo giáp và vũ khí từ trong khoang thuyền ra, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Dầm, thuyền lắc mạnh, thuyền bị chấn động dữ dội. Tiểu Niết lập tức ngã nhào xuống đất. Địch tấn công, lại có địch đến. Lão quỷ, ngươi có thể bớt viết mấy chương dài dòng này được không? Đừng viết mấy cái tình tiết lộn xộn này nữa. Khâu Bình từ dưới đất bật dậy, mặt đầy vẻ không vui. Ai mà không tức giận khi đang ngủ ngon lại bị đánh thức chứ? A hát, nhưng cái này không phải ta viết. Ta đang bận tính toán khi nào vận khí của Đại Tuyết Sơn suy giảm. Làm gì có thời gian viết mấy cái này chứ? Lão quỷ thò đầu ra ngoài cửa sổ, hơi khó hiểu nhìn ra ngoài. Tiểu Niết cũng thò đầu ra theo. Vút, một mũi tên từ xa bay tới, cắm thẳng vào cửa sổ bên mặt Khâu Bình. Đuôi lông vũ nhẹ nhàng rung động, hiển nhiên lực rất mạnh. Sau đó, vô số mũi tên đen bay xuống như mưa đen. Tách tách tách, bên ngoài khoang thuyền và boong thuyền bằng gỗ lập tức bị cắm đầy mũi tên, giống như những cây lúa đang cúi rạp xuống. Những binh lính trên thuyền luống cuống né tránh, hoặc trốn vào trong khoang thuyền, hoặc giơ khiên lên, cố gắng nép vào góc tường. Những kỵ binh này có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, sử dụng phương pháp bắn lên cao, để mũi tên từ trên cao rơi xuống, lợi dụng sức nặng của mũi tên, tăng sức sát thương, càng khó phòng thủ, ta lên giải quyết bọn chúng. Mặc dù những kỵ binh này rất lợi hại, nhưng trong mắt Khâu Bình chỉ là chuyện vặt, dù sao cũng chỉ là phàm nhân, chỉ cần không phải tu luyện giả của binh võ, sức mạnh còn kém xa so với yêu quái mới sinh linh trí. Không nói đâu xa, đám lính bùn mà hắn nuôi, đánh tay đôi cũng không kém hơn những kỵ binh này. Đừng, đại nhân trưởng quan, chúng ta không thể giết bừa bãi phàm nhân, nếu không oán niệm quấn thân, thần hồn bị ảnh hưởng, khi kiếp nạn đến, e rằng khó lòng chống đỡ. Lão quỷ vội vàng ngăn Khâu Bình lại. Những người bình thường này không thể giết được. Nếu Khâu Bình không có chí hướng với đại đạo, chỉ cần có thực lực, thánh thai, đã mãn nguyện rồi, thì tự nhiên không vấn đề gì. Chỉ cần ngươi có thực lực, giết bao nhiêu phàm nhân cũng được, thiên đạo cũng không quản ngươi. Nhưng chỉ cần ngươi bước vào cảnh giới nguyên thân, nếu oan khí xung quanh quá nặng, lập tức sẽ bị trùng trùng kiếp số tiêu diệt. Tại sao nhiều người tu luyện thanh tu lại đến nhân gian tu công đức khi đến cảnh giới nguyên thân? Chẳng phải để bình ổn kiếp số sao? Ngươi thì hay rồi, không những không tu công đức, mà còn làm ngược lại. Không chết thì ai chết? Huống chi, Khâu Bình hiện tại đã là nguyên thân. Giết một phàm nhân thì oán nghiệp nặng thêm một phần. À, còn có chuyện như vậy sao? Khâu Bình trên con đường tu luyện cũng không có sư phụ chỉ dạy, trước đây cũng ít tiếp xúc với phàm nhân, nên tự nhiên không biết quy tắc ẩn này. Vậy ta không giết người, chỉ hàng phục hoặc dùng thần thông giam cầm họ. Khâu Bình nghĩ ra cách giải quyết, nếu giết người tạo nghiệp, không giết chẳng phải được rồi sao? Đại nhân trưởng quan, hàng ngàn nhân quả của họ, ngài vẫn đừng dính vào, cứ để phàm nhân tự chiến đấu, trừ khi trong đội ngũ địch có tu luyện giả, chúng ta mới ra tay. Lão quỷ do dự một chút, ngày xưa, thần linh và con người sống chung, còn hô hào khẩu hiệu, việc lớn của quốc gia, chỉ có tế lễ và chiến tranh, kết quả thế nào? Trên núi Phong Thiện có một đống thần linh bị mắc bệnh quái ác. Máu thịt sinh sôi, người không ra người, quỷ không ra quỷ, con người tuy nhỏ bé như kiến, nhưng tụ lại một chỗ, tâm linh độc ác khó trừ, ai cũng không muốn chịu hại. Khâu Bình tuy tức giận vì bị tấn công, nhưng thấy lão quỷ làm ra vẻ bí ẩn, cũng không tiếp tục tranh luận về vấn đề này nữa. Ban đầu, đoàn vận tải quân lương bị cuộc tấn công bất ngờ này làm choáng váng. Sau khi chịu vài đợt mưa tên, họ cũng dần tổ chức phản công. Dù là một đội vận tải quân lương, nhưng vì trên thuyền toàn là linh mễ, nên binh lính hộ tống cũng đều là tinh nhuệ, đặc biệt là lãnh đạo Hách Liên Thông, có thực lực, binh võ hạng B, dù đặt trong quân đội cũng là nhân tài hàng đầu. Vút, vút, vút, Hách Liên Thông né được một đợt mưa tên, liền nhanh chóng rút ba mũi tên từ ống tên, kéo căng dây cung, bắn liền ba phát trên những vì sao xa xôi. Một tia sáng rơi xuống cung tên, ba mũi tên như sao băng B, N, R, đâm thẳng vào ba người. Xuyên qua, rồi C, M, V, thân thể người phía sau, mới dừng lại. Bắn ba mũi tên liên tiếp, dù là hắn cũng khó mà nhắm chính xác từng ly từng tí. nhưng đối mặt với đội kỵ binh đông đúc như vậy, hắn không cần quá chính xác, chỉ cần bắn đúng hướng, luôn có thể giết vài người. Vút vút vút, Hách Liên Thông bắn liên tiếp, trong khi đội cung thủ trong đoàn vận tải quân lương cũng nhanh chóng tìm được chỗ núp. Đứng ở bên trong thuyền, bắn liên tục, mặc dù họ bị tấn công bất ngờ, nhưng vì thuyền của họ đều là thuyền lớn, dài mấy chục trượng, cao cũng mấy trượng, gần như một pháo đài nhỏ. Họ đứng ở trên cao, cũng có thể gây nguy hiểm không nhỏ cho kẻ địch. Bộp, đột nhiên, một vật đen đen hình túi từ xa ném tới. Hách Liên Thông nghi ngờ có điều mờ ám, liền lập tức kéo cung bắn túi đó nổ tung. Xào xạc, một mùi hăng nồng sộc vào mũi mọi người. Sắc mặt Hách Liên Thông biến đổi. Là dầu hỏa, những kỵ binh này mang theo dầu hỏa, rõ ràng không phải đến cướp quân lương, mà là muốn đốt cháy đoàn vận tải quân lương, không để họ đến gần. Hách Liên Thông nhanh chóng ra lệnh, dẫn đầu đội cung thủ, bắn tên điên cuồng, cản kẻ địch tiếp cận. Nhưng tình thế còn tồi tệ hơn họ tưởng tượng, vì đoàn vận tải quân lương có hơn 30 chiếc thuyền. Mỗi thuyền chở hàng trăm người, dù số người không ít hơn đội kỵ binh, nhưng quân vận tải rời rạc, không thể liên kết hiệu quả. Đối mặt với đội kỵ binh đi như gió, sức mạnh của họ hoàn toàn không thể phát huy. Xào xạc, trong lúc này, đội kỵ binh liên tục tiếp cận, ném túi ra đã bị rách vào khoang thuyền, dầu hỏa chảy khắp nơi. Những người man dợ phương Bắc này cũng thông minh lên rồi, biết dùng dầu hỏa để giành chiến thắng. Lão quỷ ở bên cạnh trầm trồ khen ngợi, hắn sống nhiều năm, từng làm người, cũng từng làm quỷ, bây giờ lại làm thần. Trong ấn tượng của hắn, những người man dợ phương Bắc này đầu óc ngu si, trang bị cũng thô sơ. Không ngờ trăm năm qua, họ cũng biết sử dụng ngoại vật. Tiểu Niết đứng bên cạnh, có chút không biết nói gì. Điểm mấu chốt không phải ở đây. Dầu hỏa đã đổ vào khoang thuyền, chúng ta cũng sẽ bị cháy thôi. Dù họ chắc chắn không sao, nhưng nếu quân lương bị thiêu hủy, chuyến này không những không có công lao, trở về e rằng còn bị trách phạt. Yên tâm, ta xem vận khí của đoàn vận tải quân lương, dù bị áp chế chút ít, nhưng chưa suy sụp, chắc sẽ không có chuyện lớn. Hơn nữa, ngươi không thấy kỳ lạ sao? Với trình độ của những người man dợ này, chắc là không thể luyện được dầu hỏa. Lão quỷ sống lâu, tự nhiên nhìn ra vài điểm bất thường. Luyện dầu hỏa cần xưởng chuyên dụng, người man dợ phương Bắc không có nhiều nồi sắt, huống chi là dầu hỏa. Tiểu Niết nhìn dầu hỏa, rồi ngửi ngửi, lão quỷ nói đúng, quả thật có chút kỳ lạ, nhưng nói đi cũng phải nói lại, mùi dầu hỏa này có chút quen thuộc. Ngoài mùi hăng, còn có chút mùi thơm thoang thoảng, giống như mùi hương khi đốt nhang. Đã ngửi thấy ở đâu rồi nhỉ? Tình hình ngày càng nguy cấp. Hách Liên Thông biết nếu cứ bị động phòng thủ, tất cả sẽ chết. Mặc giáp lên, Hách Liên Thông nhanh chóng lui vào trong khoang thuyền. Rồi có vài người mang một bộ giáp sắt nặng nề, mặc bên ngoài áo giáp da của hắn. Bộ giáp toàn màu đen, từng mảnh sắt dày đặc như vảy cá, mũ giáp che toàn bộ mặt, chỉ để lỗ ở mắt và dưới mũi. Trên chiến trường, đây gần như là một hộp sắt kín mít. Hách Liên Thông mặc xong giáp, thuận tay cầm cây giáo bên cạnh, nhảy xuống thuyền, dầm, hắn nặng nề đáp xuống. Băng trên sông lập tức xuất hiện những vết nứt kinh khủng. Nước đục từ trong kẽ băng trào lên, rồi nhanh chóng đông cứng thành băng mới. Bịch bịch bịch, Hách Liên Thông dẫm chân lên lớp băng, chạy về phía trước, vừa chạy vừa không quên kéo cung bắn tên. Trong chớp mắt, 30 mũi tên trong ống tên đã tiêu hao quá nửa. Trước mặt đội kỵ binh cũng có thêm hơn 30 xác chết. Dù đội kỵ binh thấy hắn xông tới, cũng liên tục bắn tên, hy vọng ngăn cản một lúc. Nhưng giáp của Hách Liên Thông quá mạnh, mọi người đành bất lực. Tiểu tử Hách Liên này thật dũng mãnh, nhưng ta không nghĩ hắn có thể đấu lại nhiều người thế này. Ơ, lão quỷ ngươi lại viết gì nữa thế? Khâu Bình ngồi xổm ở cửa sổ, nhìn trận chiến ác liệt bên ngoài. Hách Liên Thông mặc giáp nặng, đau thương bất nhập, cộng thêm thực lực của hắn. Trên chiến trường quả thật là mãnh tướng vô địch, nhưng đối thủ quá đông. Dù binh võ ít hạn chế hơn các pháp môn tu luyện khác, nhưng khí huyết tu luyện ra cũng không biến họ thành cỗ máy giết người không biết mệt mỏi. Ngược lại, tiêu hao khí huyết sẽ liên tục làm hao mòn tinh lực, khiến họ mệt mỏi và kiệt sức. Ta vừa tính thấy vận khí của thánh địa thứ ba Đại Tuyết Sơn đột nhiên có dao động. Chúng ta có thể có cơ hội. Lão quỷ không ngẩng đầu, tiếp tục viết vẽ trên giấy. Thật sao? À, ta nói mùi dầu hỏa này sao lại quen vậy? Đây không phải mùi hương dầu khi lần trước gặp lão già chuyển thế sao? Tuy có chút khác biệt, nhưng tổng thể rất giống. Khâu Bình vỗ đùi cái đét, nghe lão quỷ nhắc nhở, hắn mới chợt nhớ ra mùi này ngửi thấy khi nào. Lần trước khi xuyên không, hắn vô tình đến lúc lão già Đại Tuyết Sơn chuyển thế. Hắn nhớ không khí nơi đó cũng có mùi thơm ngọt ngào này. Chẳng lẽ dầu hỏa của những kỵ binh này là do hòa thượng đưa? Nhưng nói đi cũng phải nói lại, trong phạm vi phương Bắc, thế lực có khả năng cung cấp dầu hỏa cho những người man dợ này không nhiều. Dù dùng phương pháp loại trừ, cũng dễ dàng đoán được là Đại Tuyết Sơn. Cách chương.